Bất diệt bá thể quyết. Chương 2000, tĩnh mịch thành thị. Góc truyện audio.com. Mộ Phong lẳng lặng dựa vào tại thánh tuyển biên giới. Sắc bén ánh mắt nhìn thẳng quẳng tại trên đất Mộ Kình Thương. Lãnh đạm nói, Mộ Kình Thương, ngươi hẳn là làm sao cũng không nghĩ tới. Chúng ta sẽ có một ngày là lấy phương thức như vậy gặp mặt a. Mộ Kình Thương nhìn chằm chằm Mộ Phong. Cười lạnh nói, đúng vậy a, ta đích xác là không nghĩ tới. Mà lại ta càng không có nghĩ tới. Ngươi trên người thế mà cất giấu lớn như vậy bí mật. Khổng lồ như thế, không gian. Ngươi cái này không gian thần khí quả thực quá mức phi phàm. Mộ Kình Thương nhìn xung quanh kim thư thế giới bên trong mênh mông hư không. Cùng cái kia treo lơ lửng di động trong hư không từng tòa mảnh vỡ đại lục. Không khỏi tán thưởng nói. Hừ, ta lại hỏi ngươi, hiện tại nói chuyện cùng ta, là ngươi Mộ Kình Thương bản nhân, vẫn là ký sinh trên người hắn U Minh tộc. Mộ Phong lạnh lùng hỏi. Mộ Kình Thương trên mặt lộ ra vẻ giảo hoạt, nói, có khác nhau sao? Vô luận là U Minh tộc ám tư vẫn là Mộ Kình Thương. Trải qua nhiều năm như vậy cộng sinh, kỳ thật sớm đã ký ức chung, tính cách lẫn nhau hỗn. Ta chính là hắn, hắn chính là ta. Chấm, nguyên lai ngươi gọi ám tư. Ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi cần thành thật trả lời ta. Mộ Phong nhìn chăm chú Mộ Kình Thương đôi kia đỏ thẫm con mắt. Lạnh lùng nói, Mộ Kình Thương lại là cười. Nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta? Năm đó ném nhà con rơi có phải hay không bởi vì là U Minh tộc ký sinh nguyên nhân? Có phải là đây hết thảy đều là bất đắc dĩ? Kỳ thật ta vẫn là thích mẹ con các ngươi. Ta nghĩ trong lòng ngươi khẳng định vẫn là mang may mắn a. Mộ Phong sầm mặt lại. Lại là không nói lời nào. Mộ Kình Thương chỗ nói không sai. Cái này đích xác là trước mắt hắn muốn hỏi. Khi biết Mộ Kình Thương bị U Minh tộc ký sinh, Mộ Phong liền hoài nghi. Mộ Kình Thương có phải hay không bởi vì bị cái này ám tư ảnh hưởng. Sở dĩ tính cách đại biến, mới có thể làm ra sau tiếp theo cái kia một loạt thương thiên hại lý sự tình đâu. Nếu như ta nói là, người có phải hay không liền sẽ tha thứ ta đây? Mộ Kình Thương nhếch miệng cười nói. Mộ Phong lãnh đạm nhìn xem Mộ Kình Thương. Lạnh lùng nói, người không phải Mộ Kình Thương. Người là ám tư. Hiện tại, để Mộ Kình Thương ra đến nói chuyện. Mộ Kình Thương cười ha ha. Nói, ta không phải đã nói rồi sao? Ta chính là Mộ Kình Thương. Mộ Kình Thương chính là ta. Chúng ta đã sớm đã không có khác biệt. Hắn là ý tưởng gì? Ta ám tư biết nhất thanh nhị sở. Người hỏi hắn cùng hỏi ta. Có cái gì khác biệt đâu? Ta nói, để Mộ Kình Thương ra. Mộ Phong thanh âm trở nên lạnh lùng. Cái này chỉ sợ làm không được. Mộ Kình Thương nhàn nhạt nói. Quảng cáo, ầm ầm. Mộ Kình Thương vừa nói xong. Cổ thi khôi lỗi liền tại Cửu Uyên gia hiệu bên dưới. Một cước hung hăng dẫm tại Mộ Kình Thương lưng eo bên trên. Đem hung hăng dẫm xuống mặt đất phía dưới. Ấn ra một đạo nhân hình cái hố. Đột nhiên. Cửu Uyên đôi mắt ngưng lại. Hắn phát hiện bị cổ thi khôi lỗi dẫm tại mặt đất trong hầm Mộ Kình Thương thân thể. Tại dần dần tan rã, cuối cùng hóa thành một hố huyết thủy. Mộ Phong cũng chú ý tới cái này một màn. Sắc mặt trầm xuống. Hắn lập tức liền minh bạch. Đây cũng không phải là Mộ Kình Thương chân thân. Khẳng định là cái kia gọi làm ám từ U Minh tộc tự mình chế tác phân thân. Đáng chết. Đây cũng không phải là chân thân. Cái này gọi ám từ U Minh tộc thật đúng là giảo hoạt. Mặc dù thực lực bình thường, lại dị thường giảo hoạt. Còn có cái này chế tác phân thân, đều có thể lấy giả cháo thật. Thật là một cái không thể khinh thường ra hỏa a. Cửu Uyên tỉ mỉ quan sát cái kia trong hố huyết thủy, không khỏi cảm khái lên tiếng nói. Từ Mộ Kình Thương ra sân đến hiện tại, hắn thế mà không thể nhìn ra cái gì giả vết tích. Cái này khiến Cửu Uyên đối với cái kia ám tư sinh ra một tia vẻ kiêng dè. Mộ Phong sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Trong lòng rất là bất đắc dĩ. Hắn cũng hoàn toàn không có nhìn ra cái này Mộ Kình Thương lại là cái giả thân. Đưa đến sai lầm phán đoán. Cửu Uyên, hiện tại chúng ta lại trở về Thần Thánh Thành đi xem một chút. Mộ Phong nhìn về phía Cửu Uyên, còn có chút không cam lòng nói. Tốt, Cửu Uyên cũng không có ý kiến. Hiện tại Mộ Phong đã tiến vào Kim Thư thế giới bên trong. Hơn nữa còn có Cổ Thi Khôi Lỗi giúp đỡ. Coi như lần nữa đối mặt Do Nhiên, Thâm Di cùng Ảnh Nhận ba đại U Minh tộc cường giả. Chỉ cần bọn hắn không rời đi Kim Thư thế giới, vậy bọn hắn cơ bản không có nguy hiểm. Đúng rồi, từ Mộ Kình Thương trong tay cứu ra Thương Thủ Phủ, Doanh Tứ bọn hắn đâu? Được an trí tại chỗ nào? Mộ Phong nhớ tới Thương Hồng Thâm đám người, liền vội hỏi nói. Ta đem bọn hắn an trí tại Kim Thư thế giới bên trong có phần là vắng vẻ một tòa mảnh vỡ đại lục bên trên. Nơi đó bị ta trước giờ bố trí cấm chế. Trong đại lục sinh linh là nhìn không thấy đại lục bên ngoài hết thảy. Cũng là vì phòng ngừa bọn hắn dòm tìm được Kim Thư bí mật. Cửu Uyên nói. Vậy ta hiện tại gặp gỡ bọn họ tốt. Mộ Phong trầm giọng nói. Cửu Uyên khoát tay. Nói. Không cần, hiện tại ngươi tổn thương thế quá nặng, căn bản là không động được. Ngươi nếu muốn gặp bọn họ, chỉ có thể bọn họ chạy tới. Nhưng cứ như vậy, Mộ Phong tự nhiên biết Cửu Uyên lo lắng, cười khổ nói. Vậy được đi, chờ ta thương thế khôi phục một chút về sau, lại đi gặp bọn họ tốt. Trước mắt vẫn là trước không gặp. Nghe vậy, Cửu Uyên lúc này mới gật gật đầu. Sau đó chuyên tâm khống chế vô tự kim thư. Trở về. Rất nhanh, Cửu Uyên liền khống chế lấy vô tự kim thư. Một lần nữa đến Thần Thánh Thành bên trong. Giờ phút này, Thần Thánh Thành trong đêm tối. Tĩnh mịch mà đen nhánh. Vô luận là phố lớn ngõ nhỏ vẫn là hoàng cung chỗ sâu. Căn bản không có một điểm đèn đuốc sáng lên. Tựa như cái này cả tòa thành người đều lâm vào thật sâu trong giấc ngủ. Vô tự kim thư đến hoàng cung phế tích bên trên về sau. Cửu Uyên mượn nhờ kim thư lực lượng đi dò xét cả tòa Thần Thánh Thành. Nhưng không có phát hiện bất luận cái gì Do Nhiên. Thâm Di dấu vết của bọn hắn cùng khí tức. Bọn hắn hẳn là đã kinh rời đi. Bọn hắn cho nên mới Thần Thánh Triều. Mục chính là ngươi. Hiện tại đã tại bắt lấy kế hoạch của ngươi thất bại. Tự nhiên cũng không có khả năng ở chỗ này quá nhiều ngưng lại. Cửu Uyên nhíu mày nói. Mộ Phong trong lòng không cam lòng. Lại cũng không thể tránh được. Mộ Kình Thương. Cuối cùng có một ngày. Ta sẽ đích thân đem ngươi bắt được tay. Đến thời gian. Ta muốn ngươi chính miệng giải thích cho ta năm đó sở tác sở vi. Sau đó lại quỳ tại ta nương trước mặt, là ngươi làm hết thảy mà chuộc tội. Mộ Phong ánh mắt sắc bén, trong lòng mỗi chữ mỗi câu phát ra thề. Quảng cáo, Cửu Uyên tự nhiên không biết Mộ Phong hiện ở trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Hắn giờ phút này đã bị Thần Thánh Thành bên trong không khí quỷ quái hấp dẫn. Mộ Phong, ngươi có hay không cảm thấy? Từ khi chúng ta tiến vào cái này Thần Thánh Thành về sau. Cái này cả tòa thành đều là lạ. Mặc dù là canh ba sáng. Nhưng to như vậy thành bên trong. Thế mà không có một tơ một hào đèn đuốc. Cửu Uyên ánh mắt trầm ngưng. Tiếp tục nói. Mà lại thành bên trong những tửu quán kia. Phong nguyệt nơi các loại. Phần lớn cái này thời gian vẫn là rất náo nhiệt. Nhưng hiện tại đồng dạng ánh đèn hắc ám, yên tĩnh vô cùng, vậy thì quá kỳ quái. Mộ Phong lấy lại tinh thần, xuyên thấu qua kim thư tầm mắt, nhìn về phía thành bên trong không khí quỷ quái. Sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Ngươi không nói ta còn không có ý thức được. Cái này Thần Thánh Thành hoàn toàn chính xác trở nên so với trước cổ quái rất nhiều. Tiến vào hoàng cung những trong cung điện kia nhìn xem. Mộ Phong nói. Cửu Uyên gật gật đầu. Điều khiển vô tự kim thư. tiến vào trong hoàng cung còn may mắn còn sống sót những cung điện kia. Nhưng khiến bọn hắn ngạc nhiên là, trong hoàng cung may mắn còn sống sót mấy chục tòa trong cung điện. Mặc dù cửa sổ đóng chặt, nhưng bên trong xác thực không có một ai. Duy nhất người, chính là những tuần tra kia quân. Chỉ là những này tuần tra quân ánh mắt đờ đẫn, hoặc đứng hoặc nằm, ngừng ở chỗ đó không nhúc nhích, giống như đứng im, đi ngoài hoàng cung nhìn xem. Cửu Uyên điều khiển Vô Tự Kim Thư, rời đi hoàng cung, tiến vào bên ngoài phố lớn ngõ nhỏ bốn phía phòng ốc bên trong. Khiến bọn hắn trong lòng cổ quái chính là, những này cửa sổ đóng chặt phòng ốc bên trong, vẫn như cũ là không có một ai. Cả tòa thành, vô số phòng ốc bên trong, thế mà không ai, triệt để thành một tòa thành chết. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ trùng sinh thành cá. Thiên hạ vô địch, cách chương.